Lâm Lạc gật đầu, cổ nguyên động đã thần kỳ như vậy, ngay cả tinh đế lão tổ cũng không thể tránh được. Tinh vương cấp bậc bị vây ở trong đó, khả năng bị thắt cổ chết xác thực phi thường lớn. Ta sẽ không hiện thân, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu sự không thể, nghìn vạn lần không nên cậy mạnh bỏ tính mệnh. Kỳ ngộ có nhiều, nhưng tính mệnh chỉ có một. Lâm Hồng Hoang nói một hồi, rốt cục lộ ra một tia quan tâm của người làm phụ mẫu. Dù sao, đây chính là nhi tử duy nhất của hắn. Lâm Lạc gật đầu, tuy rằng hắn thích mạo hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý chịu chết. Nhưng hiện tại hắn nắm giữ không gian bí pháp, ngay cả tinh đế lão tổ cũng có thể trục xuất. Tuy rằng khả năng chỉ có một tức thời gian, nhưng tốc độ của tinh vực chí tôn sao mà nhanh, chỉ cần tiến nhập cổ nguyên động còn sợ đối phương truy sát sao. Đến lúc đó, nên đến phiên bọn họ lo lắng cho mình ở trong động đại khai sát giới rồi. Lâm Lạc suy tư một lúc, căn bản không dự định giả trang gì, đến lúc đó đường đường chính chính trực tiếp từ chính diện giết đi vào, hảo hảo phát ra một ngụm ác khí. Tuyệt hổ thành khốn chiến, tổ địa thiểm điện tộc hung hiểm trùng trùng, để Lâm Lạc cái phần tử hiếu chiến này nghẹn đủ khí rồi, muốn oanh oanh liệt liệt đại chiến một hồi, mà cùng tinh đế lão tổ ngạnh kháng, cái này chỉ nghĩ thôi đã làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, Cổ Nguyên Động 1. Lâm Hồng Hoang làm việc không lề mề chút nào, nói đi là đi, căn bản không để cho Lâm Lạc có cơ hội giữ lại. Tuy rằng tất cả mọi người biết Cổ Nguyên Động mở ra gần ngay trước mắt, nhưng này là cùng vạn năm tương đối, trên thực tế có thể là ngày mai, cũng có thể là một ngày nào đó ở 10 năm sau. Cũng may cảm thấy hứng thú đối với cái này đều là tinh vực chí tôn, đó là chủ linh cảnh cao thủ cũng chỉ có thể chảy nước miếng mà căn bản không có tư cách tham gia. Coi như là 10 năm thời gian, ở trong mắt bọn họ so với 10 ngày là không có gì khác biệt. Nhưng mà, trên thực tế chỉ nửa tháng sau, cổ nguyên động liền mở ra rồi. Cổ nguyên động là một nơi hoang dã trong lãng nguyệt vực kỳ vân tam đình, bởi vì ở xa xưa về trước, nơi này là một mảnh đại dương mênh mông, nhưng theo thiên hạ chia bốn, tinh vực chí tôn mạnh mẽ gạt bỏ hải dương thành lục địa, vị trí của cổ nguyên động cũng biến thành lục địa. Tuy rằng cái động khẩu cách mặt đất chừng mấy vạn trượng, nhưng ở trong mắt tinh vực chí tôn, này căn bản không coi là cái gì, dẫn động tinh thần lực tùy tiện oanh một chút là có thể đánh ra một cái hố sâu như vậy. Nhưng cũng may những tinh vực chí tôn này còn không có phát dồ như vậy, bằng không liều lĩnh loạn oanh mà nói, toàn bộ lãng nguyệt vực đều phải tan vỡ, một lần nữa hóa thành đại dương mênh mông. Mấy ngày này, đã có rất nhiều tinh vực chí tôn đi tới đây, để kỳ vân tam đình nho nhỏ trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Nhưng náo nhiệt như vậy cũng giới hạn với tinh vực chí tôn trong lúc đó, những người khác cũng không hiểu được kỳ vân tam đình hiện nay hội tụ nhiều ít lực lượng đỉnh phong của thế gian. Phía trên cổ nguyên động được đào ra một hố sâu cự đại, tuy rằng không có thuyên chuyển tinh thần lực, nhưng lực lượng của tinh vực chí tôn là cường đại đến đáng sợ, muốn đào ra một cái hố như thế cũng chỉ là chuyện giản đơn. Đầu tiên đến chính là thánh địa chư cường, bởi vì còn chưa tới thời gian cổ nguyên động mở rộng, hiện tại Lâm Lạc tự nhiên không có khả năng lộ hành tung ra ngoài, chỉ là ẩn ở một nơi bí mật gần đó quan sát. Hắn thấy được nhân mã thánh địa La Gia, trong đó có La Thiên Quân. Chỉ cần nhận ra La Thiên Quân, sẽ không khó phán đoán thân phận những người khác. Mấy cái đạt tới cấp bậc tinh đế tự nhiên là lão tổ tam gia kia. Có người nói nhân loại trong thánh địa, cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng cầm ra lão tổ cấp bậc tinh đế đến. Cái khác thì là yêu tu. Không ra mấy ngày, Lâm Lạc cũng rốt cục thấy được yêu tu, cũng chính là mãnh thú hóa thành hình người. Dẫn đầu chính là một hổ diện nhân. Nếu như không nhìn mặt, người này là tiêu chuẩn đại hán khôi ngô, nhưng lúc này trước một đầu hổ, phía sau còn có một đuôi cọp thật dài, thỉnh thoảng lại quyển động một chút, nhìn vô cùng quái dị. Nhưng quái vật như vậy cũng không có bất luận kẻ nào dám chê cười hắn, bởi vì này rõ ràng là tồn tại tinh đế tam trọng thiên. Thứ hai là một mỹ phụ yêu mỹ tận xương, mặc một bộ váy ngắn bó sát người, trên thân gần chỉ là bọc bộ ngực đầy áp của nàng. Hai ngọc phong cực đại rõ ràng như muốn bính đi ra, thân hình như rắn nước, da thịt trắng nõn làm cho người hoa mắt. hạ thân thì chỉ là bao ở cái mông to mọng của nàng, hai chân thon dài thẳng tắp, tràn ngập co giãn kinh người. Nàng mỗi đi một bước, thân hình như rắn nước sẽ khoa trương giãy giụa một chút, không chỉ bộ ngực sữa loạn chiến, phong đồn càng là tả hữu hoảng động, làm cho người miệng khô lưỡi đắng. Bất quá, cũng không có người dám động chủ ý tới nàng, bởi vì nàng đồng dạng là tồn tại tinh đế tam trọng thiên cực mạnh, ai sẽ ngại bản thân mệnh dài. Mỹ phụ này nhìn không ra có chút thù nào, cùng nam hình đầu hổ bên cạnh nàng kia thành đối lập cường liệt. Mà ở phía sau bọn họ, còn lại là 6 nam nữ tuổi trẻ, đồng dạng nhìn không ra dáng dấp ở đâu có thù. Nếu không phải nam nhân đầu hổ kia thực sự quá bắt mắt, nhóm người này đi tới ai sẽ coi bọn họ trở thành ngoại tộc. Nhưng mà, để cho Lâm Lạc có chút ngoài ý muốn chính là, tứ đại cổ tộc quả nhiên cũng tới. Nghiêm Kiếm Tâm, Trần Trắc Nhị bốn lão tổ tinh đế tam trọng thiên mang theo mười mấy tinh vương cảnh hậu bối ngông nghênh đi tới, không sợ dẫn phát một hồi đại hỗn chiến chút nào. Nhưng lúc này lại không có đại sự gì phát sinh, lực lượng song phương cũng không có bên nào chiếm ưu. Cho dù là thánh địa triệu đến các cao thủ khác, tứ đại tộc cũng đồng dạng sẽ không có chuẩn bị. Bọn họ hơn 10 vạn năm tranh đấu đã nói rõ ai muốn tiêu diệt ai cũng là chuyện tình không có khả năng. Hai bên ai cũng không có cùng ai nói chuyện, đều là cố thủ một khu vực, lặng lặng đợi cổ nguyên động mở ra. Mà ở trong 2 ngày sau, Âm Dương Thánh Giáo, Âm Thi Tông đều đến. Nhưng bọn hắn cùng tứ đại tộc và thánh địa hơi yếu nhược, bởi vậy rất tự giác chiếm một vị trí nhỏ hơn. Nhưng nếu thánh địa và tứ đại tộc muốn cử bọn họ ở ngoài cửa không cho vào, kia là chuyện không thể nào. Dù sao hai người này tuy thực lực hơi yếu, nhưng điều không có thể tùy tiện đắn đo. Kết quả là, này chỉ có thể lẫn nhau thỏa hiệp phân chia. Âm Dương Thánh Giáo, Âm Thi Tông hạ đầu rất thấp, là cho thánh địa cùng tứ đại tộc một cái mặt mũi, cũng là cho thánh địa cùng tứ đại tộc một cái bậc thang hạ đài, mọi người hòa bình ở chung, cộng đồng phát tài. Đương nhiên, đây là mặt ngoài, một ngày tiến nhập cổ nguyên động, vì bảo vật sẽ bạo phát xung đột như thế nào, ai cũng dự liệu không được. Lúc này còn có một ít tán tu, bọn họ không có chỗ dựa vào, lúc này cũng chỉ có thể xem sắc mặt người khác rồi. Thậm chí có người bị cự ở ngoài cửa, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đột nhiên, một cổ uy áp cường đại bao phủ xuống, một nam tử vóc người cường tráng bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, khí tức cường đại đủ để cho lòng người run sợ. Cư nhiên là đại hán rèn sắt họ Khương kia. Lâm Lạc không khỏi hai mắt trợn to, hán tử này thoạt nhìn một bộ không màn hậu thế, thế nào sẽ đột nhiên hiện thân ở nơi đây? Khương Huyền Binh, ngươi lại muốn đến uổng phí lực rồi. Thánh địa La Gia tinh đế lão tổ nghênh đón nói. Khương Huyền Binh quét mắt nhìn hắn nói, nghe ta một lời, không nên vào cổ nguyên động nữa, các ngươi chỉ biết đưa tới đại phiền toái cho bản thân. Chê cười, thế gian này còn có cái gì có thể uy hiếp đến tồn tại như chúng ta sao? Lý Gia tinh đế lão tổ cũng đón tới, ngươi lại không chịu nói rốt cuộc là vì sao? Cố Lộng Huyền Hư. Khương Huyền Binh lắc đầu thở dài, ánh mắt đảo qua ở trên người Lâm Lạc ngừng lại một chút. Hắn tu luyện chiến thiên thập bát trùy, cùng chiến thiên quyết một mạch tương thừa. Hai người trong lúc đó có một tia cộng minh kỳ diệu, để hắn phát hiện Lâm Lạc tồn tại. Đương nhiên, này cũng là Lâm Lạc hơi thất thần không có dùng tử đỉnh bao trùm toàn bộ khí tức của bản thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, Cổ Nguyên Động 2. Nhưng hắn lập tức thu hồi ánh mắt, cư nhiên quay đầu đi. Hai người trong lúc đó có vẻ mạc danh kỳ diệu không gì sánh được. Bất quá, hắn là tinh đế chí tôn, coi như là lại mạc danh kỳ diệu cũng không có người dám nói cái gì. Hắn có tư cách như vậy. Nhưng mà chỉ một lúc sau, Khương Huyền Binh lại dắt một thiếu nữ tới. Nếu như lúc đầu Lâm Lạc có thể đi vào tiệm thợ rèn mà nói, sẽ nhận ra nàng là Khương Minh Châu. Ha ha, Khương Huyền Binh, ngươi không phải vẫn nói cổ nguyên động nguy hiểm sao? Sao lúc này cũng động tâm rồi? Phương Gia tinh đế lão tổ cười ha ha, không che giấu vẻ châm chọc chút nào. Khương Huyền Binh chỉ là thản nhiên cười nói, đây là chất nữ Khương Minh Châu của ta, giao phó chư vị thay ta chiếu khán một chút. Nói xong, hắn lần thứ hai tiêu thất. La, Lý, Phương Tam gia lão tổ đều có chút khó coi, coi bọn họ trở thành cái gì rồi. Bảo mẫu, chất nữ nhà mình không tự chiếu cố, cư nhiên giao cho bọn hắn, để cho bọn họ càng biệt khuất chính là, cư nhiên còn không có cơ hội nói không, người ta đã vỗ vỗ cái mông rời đi. Ở trên cảnh giới, tinh đế nhất trọng thiên khương huyền binh so với bọn hắn thua kém vài phần, nhưng mọi người đều là đại cảnh giới tương đồng. Bọn họ muốn giết Khương Huyền Binh hầu như là chuyện tình không có khả năng. Vạn nhất Khương Minh Châu xảy ra chuyện gì, người điên kia chạy đến thánh địa giết lung tung một mạch mà nói, thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Bởi vậy, khó coi là khó coi, nhưng bọn họ cũng không dám cầm Khương Minh Châu thế nào. Đương nhiên, lấy tu vi bọn họ cũng không tất yếu đi để ý tới một thiếu nữ mới vào tinh vương tam trọng thiên. Khương Minh Châu cũng không sợ người lại chút nào, nhãn châu hắc bạch phân minh xoay động, ngông nghênh đi tới bên cạnh Lâm Lạc, thân hình di động lên cao 3 thước, như ngồi ở trên ghế vô hình, hai chân thon dài đung đưa. Uy, lần trước thấy ngươi vừa mới là huyễn linh cảnh, hiện tại cũng đạt tới tinh vương nhị trọng thiên, ngươi có bí quyết gì sao? Thiếu nữ này thật đúng là không sợ người lạ, vừa mở miệng là hỏi vấn đề tư mật như vậy. Mình cùng nàng rất thân thuộc sao? Lâm Lạc lắc đầu nói, không có bí quyết gì, chỉ khổ tu mà thôi. Hiện tại hắn thay đổi bộ dạng, hơn nữa tử đỉnh che lấp khí tức, như những tán tu khác, không hấp dẫn người chú ý chút nào. Nếu không phải Khương Huyền Binh tu luyện chiến thiên thập bát trùy, cho dù là tinh đế cũng không có khả năng phát hiện hắn không thích hợp. Bởi vậy, hai người nói chuyện với nhau cũng không có khiến cho người khác chú ý. Hiện tại tinh vực chí tôn đã càng ngày càng nhiều rồi. Thực sự là keo kiệt. Khương Minh Châu liên tục lắc đầu, thở dài nói. Uổng công nhị thúc ta cố ý phái ta đi bảo hộ ngươi. Ngươi là hồi báo đại ân nhân ta như thế nào đây? Ân, Lâm Lạc kỳ quái. Nguyên lai Khương Huyền Binh đi mà quay lại, cư nhiên là chuyên môn vì hắn. Cũng phải. Thái độ làm người của Khương Huyền Binh đường đường chính chính, sao lại vừa cảnh cáo xong lại đưa chất nữ tới, nguyên lai là để trợ giúp hắn một tay. Nghĩ đến dùng tu vi tinh vương tam trọng thiên của Khương Minh Châu, ở trong cổ nguyên động tuyệt đối xưng vương xưng bá rồi. Nhị thúc ta phát hiện ngươi đưa cho hắn cư nhiên là một bình thần tửu, nhân tình này quá lớn, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là để chất nữ ta đến hoàn nhân tình rồi. Khương Minh Châu cố ý nói xong rất ủy khuất, nghe lên như là muốn nàng lấy thân tương báo, khiến người ai oán. Tuy rằng cùng nàng vừa tiếp xúc, nhưng Lâm Lạc đã cảm giác được nàng rất khó chơi, có khôn khéo như tô mị, lại có ác ma như đường điềm, thực là làm cho người nhức đầu. Bất quá, Khương Minh Châu cũng không phải người cuối cùng thêm vào, lúc này lại có một mỹ nữ tuổi còn trẻ phiêu nhiên bay tới, mà người này Lâm Lạc cũng nhận thức. Nam Nhược Hoa, lúc trước ở Bạch Dương Trấn, Lâm Lạc nhìn không ra sâu cạn của nàng, mà lúc này lại không hề chắc trở. Tinh Vương Tam Trọng Thiên, Nhược Hoa gặp qua các vị tiền bối. Mỹ nữ thanh lệ xuất trần này hướng chư vị tinh đế khom lưng hành lễ, biểu hiện vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng vô luận là thánh địa ba vị tinh đế nhân loại, hay yêu tu hai đại chí tôn, thậm chí lão tổ tứ đại cổ tộc cũng hoàn lễ. Đối với nàng phi thường coi trọng, tôn sư có khỏe không? Nghiêm Kiếm Tâm thuận miệng hỏi, hiển nhiên cùng đối phương cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Gia sư vẫn mạnh khỏe, lão nhân gia bảo vẫn bối chuyển tới các vị tiền bối ân cần thăm hỏi. Nam Nhược Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, cũng không có bởi vì một vị tinh đế lão tổ thái độ đối với nàng thân thiết mà thủ sủng nhược kinh. Chư vị lão tổ khác cũng đều mở miệng đa tạ. Chủ đề nói chuyện không ly khai sư phụ của nàng, để tất cả mọi người minh bạch những tinh đế lão tổ này sẽ đối với nàng vài phần kính trọng hoàn toàn là bởi vì sư phụ của nàng. Lâm Lạc nhớ kỹ Nam Nhược Hoa nói qua, sư phụ của nàng sở trường về bói toán chi đạo, trước đây hắn không rõ, hiện tại đoán được này khả năng là thời gian linh căn đồng dạng hiếm thấy. Thời gian công pháp, có thể truy nguyên qua lại, dự kiến thời gian. Là công pháp thần bí nhất thế gian, mà tinh thông thời gian bí thuật, ở thần giới cũng là số lượng không nhiều lắm. có thể dự kiến thời gian chuyển rời, ở trình độ rất lớn có thể su cát tỷ hung, cướp giật cơ duyên, nghịch thiên hành sự. Nhân vật như vậy cũng không có nhiều người dám đắc tội. Nam Nhược Hoa cũng không có phát hiện Lâm Lạc tồn tại, hay là nàng đã sớm quên một tiểu nhân vật như vậy, ân cần thăm hỏi các lộ tiền bối một chút. Nàng ở một bên đả tọa điều tức, khí chất mỹ lệ điềm tĩnh làm cho các thanh niên trẻ tuổi tim đập thình thịch. Trên đời có rất nhiều mỹ nữ, nhưng tự mình có khí chất độc nhất vô nhị như vậy cũng không nhiều. Tâm tình nàng lại kích động, lại phẫn nộ, lại uể oải cũng sẽ rất nhanh bình tĩnh trở lại, tìm được một phần an bình. Mỹ nhân như vậy, tuyệt đối là người chọn làm chính thê hay nhất. Đừng nói thanh niên thánh địa dục dịch, thanh niên tứ đại cổ tộc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, thậm chí ngay cả yêu tu cũng không để ý nhân, thú chi biệt, cùng nàng đáp lên quan hệ. Trong mắt Lâm Lạc hiện lên một vẻ hồi ức. Lúc mới gặp gỡ Nam Nhược Hoa, hắn chỉ là một tiểu tử ở nông thôn chưa từng có ly khai qua Bạch Dương Trấn, dùng khí chất tao nhã như Nam Nhược Hoa, tự nhiên để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu không gì sánh được.